Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1845, ba tên đạo cảnh khôi lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy chính mình bị cản, cái kia Diễm Thiên Hòa sắc mặt biến đến mịt mờ, lê nhắn cảm giác được chuyện không thích hợp. Tuy nhiên theo vây công tình huống đến xem, đối phương mấy người khác trên thân cái gì cường đại bảo vật, nhưng là đối phương nhiều người, bọn họ bên này nhân thủ không phải là đối thủ a. Xuất thủ, toàn lực xuất thủ, chấn vỡ đại trận này. Diễm Thiên Hòa gầm nhẹ, bây giờ chỉ có thể đem đại trận này đánh nát, sử dụng nguyên rùa kiếp áp chế bọn hắn, lại liên hệ những người khác đến, toàn lực áp chế bất động Minh Vương thành người. Oanh, hắn không có đi cứu viện Diêm U Minh, mà chính là hướng về hư không oanh kích tới. Chỉ là Vô Thủy Đại Đế sẽ không để cho hắn xuất thủ. Vô Thủy Đại Đế một quyền đánh ra, trực tiếp muốn xuyên thủng đối phương đầu lâu. Cái kia Diễm Thiên Hòa chỉ có thể trở tay cản Vô Thủy Đại Đế công kích. Một bên khác, bị vây công Diễm U Minh khi nhìn đến lão tổ bị ngăn lại thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Trần Hỏa Ngưng Phong, Phượng Hoàng Bất Diệt Cháo. Tại sống chết trước mắt, Diễm U Minh thôi động trong cơ thể hắn bảo vật. Nhất thời ở trước mặt của hắn xuất hiện một đầu hỏa diễm giống như Phượng Hoàng. Phượng Hoàng xuất hiện từng tầng to lớn hỏa diễm bình phong bao bọc đem hắn bao phủ trong đó. Oanh, oanh, thần chiến bọn họ 6 người công kích trùng điệp đánh vào bình phong bao bọc phía trên. Bình phong bao bọc ầm ầm, phát ra trận trận rung động thanh âm. Bên trong Diễm U Minh thân hình lắc lư, khống chế bình phong bao bọc, lực lượng cũng xuất hiện ba động. 6 người một quyền không thành, tiếp tục xuất quyền. Ầm, ầm, đối mặt 6 người đáng sợ năm đấm, đánh vào cái kia Phượng Hoàng bình phong bao bọc phía trên. Từng đạo quyền kình oanh kích. Cái kia Phượng Hoàng bình phong bao bọc cuối cùng tại 6 người oanh kích phía dưới, phịch một tiếng, vỡ vụn ra. Phốc phốc, cái kia Diễm U Minh phun ra một ngụm máu tươi. Các người hung ác, coi là dạng này thì có thể giết ta sao? Cái kia Diễm U Minh đem cái kia phun ra máu tươi bắt biết, tay cầm kết ấn, một đạo màu đen phù văn tại trong bàn tay hắn xuất hiện. Sau đó cái kia màu đen phù văn dung nhập vào bên trong thân thể của hắn. Giống. Thân thể của hắn bắt đầu biến hóa, hóa thành một tôn to lớn hỏa diễm cự nhân. Hóa thành hỏa diễm cự nhân, Diễm U Minh chiến lực bắt đầu tăng vọt, đạt tới đạo cảnh. Nhưng là cỗ khí tức này không phải rất ổn định, dù sao bọn họ còn không có đạt tới đạo cảnh. Đạo cảnh là bọn họ kích phát cùng sử dụng bảo vật có nhất định hạn chế. Quảng cáo, hắn phải nhanh giải quyết đối thủ mới được. Thế nhưng là hắn đối mặt là ai? Đều là ngoan nhân. Mà lại thực lực tại kiếp cảnh bên trong mạnh nhất một số người. Độc Cô Bại Thiên bọn họ đình chỉ tiến công, tiếp tục xuất thủ. Lục đạo hội tụ vào một chỗ lực lượng, hình thành to lớn nắm đấm, trực tiếp xuyên thấu không gian, đánh vào cái kia hỏa diễm cự nhân trên đầu. Hỏa diễm đầu bị trực tiếp đạp nát, nhưng là Diễm U Minh sinh mệnh khí tức không có đổi động, đầu tại hỏa quang bao phủ phía dưới, lại lần nữa khôi phục. Chỉ là hắn khôi phục thời điểm. 6 bóng người xuất hiện tại hắn bốn phía. Một cỗ cuồng bạo vô cùng lực lượng theo bọn họ trong lòng bàn tay tuôn ra, căn bản cũng không cho hắn phản ứng cùng cơ hội ra tay. Lại lần nữa ra tay, năng lượng che đậy thiên địa, rơi vào cái kia hỏa diễm cự nhân trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễm U Minh ánh mắt hoảng hốt, hắn lại bị áp chế không có hoàn thủ cơ hội. 6 cỗ lực lượng oanh kích ở trên người hắn, đem toàn thân hắn toàn bộ đánh nát. Hóa thành một đoàn to lớn hỏa diễm, vạn cổ bất hủ thân. Tại thời khắc này, Đại Thiên Công Chủ vạn cổ bất hủ thân xuất hiện, bàn tay màu vàng óng trực tiếp áp hướng cái kia hỏa đoàn. Du Hà Bách nâng kiếm, trực tiếp chém ra, hỏa đoàn bị vạn cổ bất hủ thân áp chế, Du Hà Bách kiếm khí tiến hành chia cắt. Nhất thời đoàn kia trong ngọn lửa phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Sau đó 6 đám hỏa diễm xuất hiện. 6 bóng người trực tiếp đem cái kia 6 đám hỏa diễm áp chế, sau cùng thôn phệ hết trong đó năng lượng. Cứ như vậy cái kia Diễm U Minh bị chém giết, quá trình rất ngắn, lúc này, đại trận bên ngoài, cùng Diễm U Minh cùng một chỗ đến đây Thu Hải Đường, thần sắc đột nhiên biến đến thảm trắng lên. Ta Tam Thúc ra chuyện rồi, nàng kinh hãi nói ra, tại bên cạnh hắn Hư Vô Giả ánh mắt sững sờ. Thứ ba Thân Vương ra chuyện rồi, hắn có chút không xác định hỏi. Là ra chuyện, cảm giác của ta sẽ không sai. Ta phải lập tức liên hệ phụ thân. Thu Hải Đường lập tức liên hệ lên tại Hỏa Diễm Thần Điện bên trong phụ thân. nàng cảm giác sự tình hướng về không tốt phương hướng phát triển. Đại trận bên trong, không có xuất thủ hư thiên thần quân cùng cái kia tu la cổ đường lão tổ, nhìn lấy tình hình này ánh mắt ngưng tụ. Bọn họ thật không nghĩ đến sẽ là như vậy, đạo cảnh cường giả thân thể, có thể làm chủ thượng khôi lỗi. Lúc này thời điểm cổ trần xa dậm chân mà ra, chết mất một người bên ngoài khả năng đã có cảm giác biết rõ, cho nên hắn chuẩn bị trực tiếp xuất thủ. Nghe được cổ trần xa, hư thiên thần quân hai người ánh mắt nhìn nhau, thân thể trong nháy mắt xông ra. Hai người chuẩn bị vây giết cổ trần xa, hai người tốc độ xuất thủ nhanh chóng, bọn họ ý nghĩ là trước trọng thương một người, chỉ cần trọng thương một người, như vậy bọn họ liền có thể áp chế bất động Minh Vương Thành. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn trọng thương ta, nhìn lấy xuất thủ hai người cổ trần xa trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Cổ trần xa trực tiếp đưa tay, tay cầm giò ra, thiên địa biến đến đen kịt một màu, nguyên bản hai người phải nhờ vào gần cổ trần xa hai người. Đột nhiên cảm giác cổ trần xa cách bọn họ có nghìn vạn dặm. Cái này, hai người đồng tử đột nhiên hoảng sợ, thế nhưng là lúc này thời điểm một đạo trường ấn rơi xuống, hai người không kịp nghĩ nhiều. Một trường vỗ ra, muốn chân vỡ cái kia rơi xuống trường ấn. Sáng chói lực lượng tại trong bàn tay hắn tuôn ra, nhưng là bàn tay của bọn hắn cùng cổ trần xa trường kình va chạm, trực tiếp bị chấn nát. Sau cùng bàn tay hai người cùng cái kia cổ trần xa tay cầm tiếp xúc. Răng rắc, cái kia hư thiên thần quân, còn có cái kia tu la cổ đường lão tổ, dò xét xuất thủ trường, trực tiếp co rút lên, sau đó biến đến vặn vẹo. Phát sinh nghiêm trọng gãy xương. Đau đớn kịch liệt theo trong lòng bàn tay phát ra, để bọn hắn sắc mặt biến đến dữ tợn. Trên trán toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh, không chỉ có là tay cầm đau đớn, tâm linh tức thì bị rung động. Hai người liên thủ, lại bị cổ trần xa một trường cho chấn thương cánh tay. Bọn họ thân là đạo cảnh cường giả, lực lượng của thân thể sao mà kiên cố, cùng cổ trần xa tay cầm va chạm, vậy mà trực tiếp bị chấn động đến gãy xương. Đây quả thực thì không thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ ánh mắt cùng tâm linh kinh hãi vô cùng. Cổ trần xa có thể không có để ý hai người thần sắc kinh hãi. Tay phải trực tiếp nâng lên, lần nữa áp hướng hai người. To lớn bàn tay trong nháy mắt áp chế hai người trên trán. Một cỗ lực lượng khổng lồ theo trong lòng bàn tay dung nhập vào trong đầu của bọn họ. Quảng cáo, Mechuhenchu. Com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuhen.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuhen.com, hai người phát ra hai tiếng kêu thê thảm. Sau đó bọn họ đôi mắt biến đến ảm đạm vô cùng. Một trường cổ trần xa thì phá hủy rơi bọn họ tinh thần, để bọn hắn không có linh hồn. Nhấc tay vồ một cái này thân thể hai người bị bắt được cổ trần xa bên người. Chủ thượng, cái này hai cỗ đạo thân. Có thể chế thành khôi lỗi. Cổ trần xa thanh âm rất bình thản nói. Giống như hai người này không phải đạo cảnh cường giả đồng dạng. Quá mạnh, cổ trần xa cũng là cường. Tô Hạo cảm thán. Tăng thêm cái này hai cỗ đạo cảnh cường giả khôi lỗi. Trên người hắn thì có ba tên đạo cảnh khôi lỗi. Vậy liền coi là tại cực thiên thế giới. Đó cũng là vô cùng kinh khủng. Bên kia, đang cùng vô thủy đại đế giao thủ diễm thiên hỏa. Nhìn đến bị cổ trần xa tiện tay hủy đi linh hồn hai người, vãi cả linh hồn. Nghĩ đến thoát đi, nhưng là vô thủy đại đế thân hình ra hiện ở trước mặt đối phương, cước bộ nâng lên, đột nhiên đánh xuống, nặng như ngàn vạn quân. Diễm thiên hỏa lập tức xuất thủ ngăn cản, răng rắc, nhưng là vô thủy đại đế một cước này quá mức sắc bén, trực tiếp đem cánh tay của đối phương bẻ gãy, sau đó hướng về đầu của đối phương. Diễm thiên hỏa thân hình xê dịch, tránh thoát đầu lâu. Nhưng là bả vai bị chém trúng. Cánh tay trực tiếp bị nện đoạn, thân thể cũng hướng về mặt đất. Vô thủy đại đế tiếp tục ra chân, một chút cũng không có lưu thủ. Tốc độ cực nhanh, bàn chân đạp ở lồng ngực của đối phương phía trên, trong nháy mắt ngực mười mấy chiếc xương sườn tại chỗ bẻ gãy. Diễm thiên hỏa phát ra tiếng kêu thê thảm, oanh, tay cầm rơi vào đầu của đối phương phía trên, vô tận lực lượng tràn vào đến đầu của hắn bên trong. Phá hủy kêu thảm diễm thiên hỏa linh hồn, bịch, diễm thiên hỏa thân thể thẳng tắp nằm xuống, không có khí tức. Bị vô thủy đại đế dẫn theo đi vào Tô Hạo trước mặt. Ngắn ngủi mấy phút, ba tên đạo cảnh cường giả bị cầm xuống, để Tô Hạo trên thân thêm ra ba tên đạo cảnh cường giả khôi lỗi.